Trà hương mãn tinh không? Chương 62, góc truyện audio.com. Lời nói của Lộ Dịch Toa làm cho Đoạn Sở xúc động phi thường lớn, hắn lúc trước cùng Úc Thịnh Trạch nhắc tới công khai tinh thần lực nhưng cũng chỉ tính toán nói rõ kết quả chứ không đề cập tới nguyên nhân tinh thần lực thần bí khó lường đã được công nhận, chỉ có thể là sau những gì xảy ra ở Yitat tinh thần lực của hắn xuất hiện dị thường, người của nghiệp đoàn người khế ước cùng nghiệp đoàn người chế thuốc cuối cùng cũng sẽ vì điều này tìm được phỏng đoán hợp lý, chỉ là nếu thật sự giống như Lộ Dịch Toa nói, hắn có thể nghiên cứu ra loại thuốc chữa trị tinh thần lực cho người khế ước, sự chú ý của mọi người trong tương lai cũng chỉ tập trung vào lá trà cùng các loại thuốc, cũng hoàn toàn có thể giải quyết nỗi lo lắng bị bọn họ coi là đối tượng nghiên cứu lớn nhất. Hắn đứng dậy đối với Lộ Dịch Toa chân thành nói lời cảm tạ, sau khi đem hai từ tinh thú đang ở trên bàn đi qua đi lại mang xuống, lau lau mặt bàn, lại một lần nữa phao tốt nước trà, theo thứ tự rót vào chén trà khéo léo tinh xảo, đưa cho Lộ Dịch Toa cùng Úc Thịnh Trạch. Lộ Dịch Toa lúc này mới chú ý tới, nàng lúc trước thế nhưng làm đổ nước trà, vội vàng tiếp nhận chén trà nhẹ nhấp một ngụm kinh ngạc nói. Gì, lần thứ ba phao nước trà, vẫn còn công hiệu tĩnh tâm sao? Phải biết rằng, vừa rồi nhìn Đoạn Sở lần đầu tiên phao nước trà thật đẹp mắt, Lộ Dịch Toa thật sự đau lòng khi làm đổ mất. Đoạn Sở gật gật đầu. Đúng vậy, lá trà phao lần thứ hai cùng lần thứ ba vị tốt nhất, bất quá cho dù là lần bốn, lần năm, vẫn như cũ sẽ có công hiệu ngưng thần khai thông. Lộ Dịch Toa vừa nghe ánh mắt nhìn về phía ấm trà càng thêm phát sáng. Lá trà này nhỏ như vậy, dùng để phao ra nước trà, hẳn là cũng có công hiệu đúng không? Đoạn Sở không nghĩ tới Lộ Dịch Toa lại mẫn tuệ, sâu sắc như vậy, nghĩ đến đề nghị lúc trước của nàng, từ nhẫn không gian lấy ra một cái bao to bằng bàn tay, đưa cho Lộ Dịch Toa. Đây là bao trà, bên trong là búp trà đã hong khô. Đoạn Sở không nói tác dụng của bao trà, Lộ Dịch Toa chính là nhà bào chế thuốc tự nhiên sẽ cẩn thận phân tích công hiệu của bao trà. Về phần tác dụng khử mùi, đối với người cắp ngói tinh hệ không có ý nghĩa. Lộ Dịch Toa tò mò nhận lấy, hoàn toàn không ghét bỏ, đó chính là búp trà uống còn dư, để sát vào rồi hít một hơi thật sâu, một cỗ mùi hương mát rượi mới lại tràn vào mũi, nàng không khỏi nhãn tình sáng lên, thậm chí không thấy được Úc Thịnh Trạch trong nháy mắt ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Ta sau khi kiểm tra đo lường hiệu quả, sẽ đem số liệu truyền cho ngươi. Lộ Dịch Toa cười tủm tỉm đứng lên, cảm thấy hành trình tới Mạc Ngư Lai lúc này thật sự là thu hoạch rất tốt. Đoạn Sở cong môi tính toán đem số liệu về kẹo trà sữa do Dung Thu làm thí nghiệm từ vòng thông tin cho Lộ Dịch Toa xem. Người ghi lại thông tin ba đoạn của ta, về sau có việc trực tiếp tìm ta, nhất là phương diện chế thuốc. Dạy ngươi một người khế ước mới nhập học tuyệt đối không thành vấn đề. Lộ Dịch Toa thập phần hào khí phất tay. Đoạn Sở thấy Lộ Dịch Toa cùng Hà Thải San cách nói hoàn toàn bất đồng, trong mắt đều là ý cười. Hắn nhìn Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên có điểm hiểu rõ, Úc Thịnh Trạch sinh ra trong hoàng thất phức tạp vì cái gì có thể dưỡng cá tính đơn giản trực tiếp như bây giờ. Không biết có phải Úc Thịnh Trạch khi còn bé chưa cường hãn vũ lực có thường xuyên bị đại hoàng tử Úc Hồng Trì gây khó dễ, nói cũng nói không được. Góc truyện audio.com, Úc Thịnh Trạch cau mày đang nghĩ cái gì, chú ý tới ánh mắt Đoạn Sở, nghi hoặc nhìn qua. Không có việc gì, Đoạn Sở vội vàng chột dạ lắc đầu, tai không khống chế được nóng lên, cảm thấy giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp. Lộ Dịch Toa cố ý nâng lên bao trà, song ánh mắt trong sáng thỉnh thoảng dao động trên người hai người, khóe miệng khống chế không được nhếch lên. Mắt thấy cách bữa tối còn một đoạn thời gian, Lộ Dịch Toa cố ý chỉ điểm cho Đoạn Sở những việc căn bản cần chú ý ở phương diện chế thuốc. Nghe nói Đoạn Sở thế nhưng còn có gian gieo trồng, lập tức tỏ vẻ hưng chí bừng bừng, muốn đi thăm một chút. Nàng vừa rồi ở sân trước đã chú ý tới, hương thơm làm vui sướng lòng người từ hoa cỏ cây có vẻ chăm sóc phi thường chu đáo. Đoạn Sở vui vẻ đáp ứng, Úc Thịnh Trạch thấy thế cũng chỉ đành phải theo ở phía sau. Hai từ tinh thú chạy qua chạy lại dưới chân ba người thế nhưng so với bọn hắn còn tới gian gieo trồng nhanh hơn. Hai từ tinh thú này tựa hồ linh tính 10 phần. Lộ Dịch Toa có chút đăm chiêu nói. Từ tinh thú đeo cấm thú bài, nàng cũng không thấy được năng lượng dao động trong cơ thể hai từ tinh thú. Đoạn Sở nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, hắn nhớ rõ lúc trước Nguyên Vĩnh Nghị đề cập qua, đoàn tử là Úc Thịnh Trạch tính toán đưa cho Lộ Dịch Toa. Úc Thịnh Trạch lắc lắc đầu, hắn không có khả năng cắt đứt tiến hóa của hai từ tinh thú, huống chi Lộ Dịch Toa cũng không phải người có tính nhẫn nại dưỡng sủng vật, nếu cho nàng, hơn phân nửa là sẽ cho Úc Thanh Hàn thay thế con từ tinh thú sắp già đi kia. Lộ Dịch Toa dạo qua một vòng, bỗng nhiên đối với Đoạn Sở hỏi. Tiểu Sở, cây nơi đây toàn bộ đều là nguyên liệu làm thuốc ngưng thần, ngươi tính toán chế tác thuốc ngưng thần sao? Đoạn Sở có điểm mờ mịt, ngược lại là Úc Thịnh Trạch giúp đỡ trả lời. Mẫu thân, những thứ này mua về chính là để Tiểu Sở có thể so sánh cây do người khế ước nuôi dưỡng và cây bình thường có gì bất đồng. Lộ Dịch Toa lúc này mới vừa lòng gật đầu. Úc Thịnh Trạch đối với hiểu biết về gieo trồng đều là một tay nàng dày. Tiểu Sở, người khế ước chế thuốc sử dụng nguyên liệu, hoặc là từ tự nhiên sinh trưởng, hoặc là chính mình dùng tinh thần lực nuôi dưỡng thành cây. Nếu dùng nguyên liệu do người khế ước khác nuôi dưỡng, bởi vì tinh thần lực tính chất đặc biệt bất đồng, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả chế thuốc, biết không? Lộ Dịch Toa ân cần dạy. Đoạn Sở nhớ kỹ, lại khó hiểu hỏi. Vậy nhà chế thuốc bình thường mua nguyên liệu, không hẳn đều là từ một người khế ước bậc thầy gieo trồng nuôi dưỡng, cho dù trung gian không cần nhà bào chế thuốc dung nhập tinh thần lực chế tạo ra thuốc, hiệu quả có phải cũng sẽ chịu ảnh hưởng? Lộ Dịch Toa đương nhiên gật đầu. Đương nhiên, cái này phải xem thủ đoạn xử lý làm trung hòa của nhà bào chế thuốc. Này cũng là tiêu chuẩn hạng nhất của việc khảo hạch nhà bào chế thuốc cấp trung, cấp cao. Đoạn Sở lập tức nhớ tới không gian trà sơn của hắn, lúc trước Lộ Dịch Toa cũng nhắc tới, lúc hắn phao trà, trà, nước cùng hắn có loại dao động kỳ dị. Vậy hẳn là tinh thần lực dung nhập khi hắn hết sức chăm chú. Úc Thịnh Trạch cũng nói qua, lúc này hiệu quả đặc biệt tốt. À Toa, nếu người khế ước chế thuốc dùng tinh thần lực của chính mình nuôi dưỡng cây, có phải hiệu quả so với cây bình thường tốt hơn? Lộ Dịch Toa nở nụ cười. Nếu không ngươi cho là Tùng Phương trai vì cái gì tồn tại được? Góc Chuyện audio.com, Hà Thải San tông sư đồng thời cũng là đại sư gieo trồng. Nàng dừng một chút nghĩ đến cái gì giải thích. À, Hà Thải San chính là chế thuốc. Mẫu thân Tiểu Sở biết Hà Thải San là ai? Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên nghiêm mặt. Nàng hôm nay còn đưa Đoạn Sở tới phòng hiệu trưởng. Lộ Dịch Toa khuôn mặt tươi cười ngưng một chút, trong mắt lộ ra trào phúng rõ ràng, sau đó nhìn về phía Đoạn Sở, phi thường gọn gàng dứt khoát tỏ vẻ. Nàng nói gì đó, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Lần sau có tìm ngươi, ngươi liền trực tiếp nói lại cho Thịnh Trạch, để hắn đi đối mặt chiến sĩ chính là dùng như vậy. Đoạn Sở bật cười gật đầu. Hảo, Lộ Dịch Toa ánh mắt chợt lóe, theo bản năng đã muốn sờ đầu Đoạn Sở, tổng cảm thấy được Đoạn Sở như vậy thoạt nhìn đặc biệt thuận theo. Mẫu thân, Úc Thịnh Trạch không hờn giận nhắc nhở. Lộ Dịch Toa tay ngừng lại, khinh thường liếc mắt nhìn đứa con, trong lòng đã có điểm ảo não. Kỳ thật đề nghị làm nghĩa tử kia, vẫn là rất không sai, đáng tiếc Đoạn Sở không đồng ý, nếu không cho dù là đứa con của nàng, cũng không có tư cách ngăn cản nàng thân cận với nghĩa tử. Nghĩ vậy, Lộ Dịch Toa bỗng nhiên ra tay lung tung xoa rối tóc Úc Thịnh Trạch, nhìn đến hắn hoàn toàn đen mặt, cuối cùng cũng đỡ tức giận hơn một chút. Đoạn Sở không chú ý, xoay người liền nhìn đến Úc Thịnh Trạch đầu tóc hỗn độn, không khỏi cười lên tiếng. Ngay cả áo lợi ngươi vội vàng lại đây thông báo bữa tối đã chuẩn bị tốt, vẻ mặt cũng không đành lòng nhìn thẳng. Nếm qua cơm chiều không bao lâu, Lộ Dịch Toa liền rời khỏi Mạc Ngươi Lai. Đoạn Sở nhìn theo phi hành khí của Lộ Dịch Toa rời đi, mới cùng Úc Thịnh Trạch quay trở về phòng khách. Lại nói tiếp, hắn chưa từng nghĩ tới cùng người nhà Úc Thịnh Trạch ở chung, lại thoải mái như vậy. Tiểu Sở, bao trà kia, ngươi là tính toán làm cái gì? Úc Thịnh Trạch đột nhiên hỏi. Đoạn Sở mới vừa do dự, Úc Thịnh Trạch thân thể đã nghiêng lại đây, dựa sát vào người Đoạn Sở cố ý đè thấp tiếng nói hỏi. Ngươi ngày hôm qua còn nói, qua hai ngày sẽ cho ta lễ vật. Đoạn Sở ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn Úc Thịnh Trạch. Lúc này mới nhớ tới, hắn không có của cải dư thừa, Úc Thịnh Trạch có thể đoán được lễ vật tự nhiên cũng là có liên quan tới trà. Nhưng hắn sáng sớm hôm nay, liền đem điểm tâm từ trà cùng kẹo trà sữa đánh bậy đánh bạ làm ra, cũng không nhắc tới chuyện lễ vật. Cho nên, Úc Thịnh Trạch cảm thấy được lễ vật thuộc về hắn bị đưa cho Lộ Dịch Toa. Đoạn Sở bị tưởng tượng của chính mình làm giong một chút, Úc Thịnh Trạch ngũ quan lạnh lùng vì bị đoạt kẹo nên biến thành biểu tình vẻ mặt ủy khuất, nghĩ như thế nào cũng khiến người bật cười. Bao trà kia có hiệu quả an thần, chẳng lẽ không phải cho ta sao? Nếu tùy thân mang theo, hẳn là có thể có hiệu quả ổn định tâm thần. Úc Thịnh Trạch phi thường trực tiếp xác nhận ảo tưởng của Đoạn Sở, cố tình vẻ mặt đúng lý hợp tình, nhìn không ra nửa điểm quẫn bách. Phải biết rằng, thuốc ngưng thần cũng chỉ có thời điểm uống xong mới có công hiệu. Cho nên, trà bao này đối với Úc Thịnh Trạch xem ra, là tuyệt đối thích hợp cho chiến sĩ tùy thân mang theo. Cũng chỉ có lễ vật như vậy, mới có thể làm cho Đoạn Sở cố ý nói ra. Úc Thịnh Trạch hai ngày nay tính toán bồi dưỡng độ quen thuộc lẫn nhau, phi thường để ý chuyện này. Đoạn Sở nhịn không được nở nụ cười, hắn thu thập bút trà, đích thật là giống như Úc Thịnh Trạch nghĩ, là chuẩn bị cho hắn. Góc Chuyện audio.com, bất quá không phải bao trà, mà là gối trà. Vừa rồi do dự, là lo lắng búp trà kia tuy rằng gối trà phải là lá trà sau khi phao nước thì hong khô, nhưng Úc Thịnh Trạch nói như thế nào cũng là hoàng tử, Đoạn Sở đã cảm nhận được thật sâu sự bất đồng văn minh của hai tinh cầu, tuyệt không muốn bởi vì vậy mà rước lấy Úc Thịnh Trạch không vui. Kỳ thật bánh kẹo buổi sáng chính là lễ vật, ta vốn nghĩ đến, phải qua hai ngày mới có thể thành công. Đoạn Sở thẳng thắn nói, nhìn thấy Úc Thịnh Trạch tựa hồ có điểm thất vọng, cười từ nhẫn không gian xuất ra đống lớn bao trà. Này đó ta là tính toán làm cho ngươi cái ruột gối. Đoạn Sở ước lượng lớn nhỏ cười khẽ giải thích, gối trà có thể an thần tĩnh tâm, thời điểm đi vào giấc ngủ hiệu quả hẳn là tốt nhất. Lúc này biến thành Úc Thịnh Trạch trợn tròn mắt nhiều bao trà như vậy, chỉ sợ là lá trà hắn đưa Đoạn Sở phao, đều tập hợp hết lại đây. Úc Thịnh Trạch nhất thời nhếch môi, không nhịn xuống nữa, cánh tay duỗi ra trực tiếp đem Đoạn Sở ôm vào lòng. Đoạn Sở thân thể ấm áp hoàn toàn vừa vặn nằm trong lòng hắn, làm cho Úc Thịnh Trạch thỏa mãn nheo lại mắt, đầu đặt ở bả vai Đoạn Sở, ánh mắt lại nhìn về phía trà bao. Tiểu Sở, lá trà trong tay ngươi còn đủ không? Đoạn Sở tuy rằng lần nữa nhắc nhở chính mình, phải nhanh một chút quen với hành động thân cận của Úc Thịnh Trạch, nhưng như bây giờ, nam nhân khi nói hơi thở phun vào cổ thân thì cũng hoàn toàn nằm trong lòng ngực, hắn thậm chí có thể cảm giác được ngực Úc Thịnh Trạch phập phồng, Đoạn Sở cả người đều cứng lại. Nghe được câu hỏi của Úc Thịnh Trạch theo lời ghi chép về tinh thần lực thực thể hóa ở học viện người khế ước, liền do dự không biết có nên thẳng thắn nói ra, hoàn toàn không hề lo lắng bật thốt lên. Ngươi không phải biết tinh thần lực của ta thực thể hóa sao? Tháng 13, 2016, 63 cách chương.